Cục cưng có chiêu, chương 932. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 932. Nỗi khổ của Hạ Lan. Thẩm Hạ Lan đột nhiên quay đầu lại. Ánh mắt nhìn thẳng về phía Thẩm Niệm Niệm. Sự chấp nhát và kiên định đó làm ba Thẩm hơi chững lại một chút. Được rồi, chuyện cũng đã qua rồi. Cũng không có chuyện gì lớn. Diệp Ân Tuần cũng không phải muốn đuổi chúng ta đi. Là tự chúng ta cảm thấy ở lại chỗ này ngột ngạt. Muốn ra ngoài đi dạo. Ngột ngạt. Ba, ai làm ba ngột ngạt? Con sao? Hay là Ân Tuần? Thẩm Hạ Lan cảm thấy cái từ này quá từ rồi. Ngột ngạt. Diệp Ân Tuần chính là người xem bọn họ như ba mẹ ruột mà hiếu thuận. Sao đến chỗ bọn họ lại thành ngột ngạt? Hạ Lan. Con cũng đừng hỏi nữa. Ba con cũng đã nói tất cả rồi. Chúng ta đi là được. Bây giờ Niệm Niệm quay lại rồi. Chúng ta ở với con cũng có chút không được tự nhiên. Hôm nay con cũng có nhà mẹ đẻ của mình. Cuộc sống cũng không tệ. Mẹ và ba con cũng không lo lắng. Thời gian sau này đền bù tổn thất. Quãng đời còn lại không nhiều lắm. Chúng ta thiếu Niệm Niệm rất nhiều thứ. Cho nên chúng ta muốn đưa Niệm Niệm ra ngoài dạo chơi. Xem như là đền bù tổn thất. Con cũng đừng hỏi nữa. Cuối cùng mẹ Thẩm cũng mở miệng. Nhưng là lời nói lại làm cho Thẩm Hạ Lan lạnh lòng. Hai người đây là định không cần con nữa đúng không? Cô đột nhiên có một loại cảm giác bị người vứt bỏ. Mặc dù Tiêu Ái là mẹ ruột của cô. Nhưng mà nhiều năm như vậy con vẫn luôn cho rằng mình là con nhà họ Thẩm. Hơn nữa, bọn họ cũng rất tốt với mình. Ai cũng không ngờ sau khi thân thể bị vạch trần ra. Người nhà vốn thân thiết nhát lại trở thành như vậy. Mà cô càng giống như là một miếng rẻ lau bị người tùy ý vứt đi. Cảm giác này thật sự rất tệ. Làm cô tan nát lòng dạ. Mẹ Thẩm không dám nhìn vào ánh mắt của cô. Cắn môi dưới nói. Đúng, chúng tôi không cần cô nữa. Nhiều năm như vậy, nếu như chúng tôi sớm biết cô không phải là con gái ruột. Chúng tôi cũng sẽ không tận tâm tận lực như vậy. Thế mà con gái ruột của chúng tôi lại thật sự mất đi. Chúng tôi cũng đã biết rõ. Nhưng mà bây giờ chúng tôi có con gái ruột của mình. Nhưng bởi vì bồi dưỡng cô, hao phí tâm huyết và tài lực cả đời bồi dưỡng cô. Hôm nay muốn làm chút gì đó cho con gái ruột của mình cũng không làm được. Vốn là muốn để cô dẫn dắt Niệm Niệm một chút, nhưng mà mỗi lần cô đều lấy lý do từ chối. Không muốn giúp Niệm Niệm, cô bây giờ là người chức cao vọng trọng, là đệ nhất phu nhân của Hải Thành. Chúng tôi không trêu vào nổi. Chúng tôi còn trốn không thoát sao? Nếu như cô thật sự nhớ chúng tôi đã từng tốt với cô. Cô sẽ không mặc kệ Niệm Niệm sống chết. Càng sẽ không nhìn thấy Niệm Niệm dãy rủa ở tầng chót mà như có mắt không tròng. Thậm chí ngay trẻ mồ côi như Lam Tử Thất vậy cô cũng có thể hào phóng giúp đỡ. Cô lại thế nào với Niệm Niệm? Cô không phụ lòng chúng tôi sao? Bây giờ lại chạy đến trước mặt chúng tôi chất vấn chúng tôi có cần cô nữa không? Thẩm Hạ Lan, không phải là cô không quan tâm chúng tôi trước sao? Thẩm Hạ Lan quả thật không thể tin được những lời này từ trong miệng mẹ Thẩm ra. Mẹ Thẩm đã từng thương mình. Nửa đêm phát sốt cũng muốn ở bên cạnh cô đi đâu rồi? Chẳng lẽ con ruột và không phải con ruột khác biệt lớn vậy sao? Cô mặc kệ Thẩm Niệm Niệm lúc nào chứ? Mặc dù không thích diễn xuất của Thẩm Niệm Niệm, cũng vẫn là đang tính toán cho cô ta. Trừ không đồng ý trao đổi Thẩm Niệm Niệm với Diệp Chi Thu. Cô còn làm sai chuyện gì chứ? Thẩm Hạ Lan đau lòng, lại mẫn cảm phát hiện. Có lẽ chính là mình không có trao đổi Thẩm Niệm Niệm với Diệp Chi Thu mới làm ba mẹ Thẩm tức giận như vậy. Cô đột nhiên cảm thấy tình cảnh này lại buồn cười như vậy. Châm chọc như vậy, tổn thương như vậy, tôi không cần các người. Mẹ, mẹ nói lời này mà không cảm thấy đỏ mặt hả? Thẩm Hạ Lan nhìn mẹ Thẩm,